Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, ta là tội nhân, người này vóc người khôi ngô, đại hán hình tượng, người mặc rộng thùng thình y phục, trên mặt có một vòng râu lớn, có thể được xưng tụng râu quai nón, như cỏ chanh, như lợi kiếm từng vòng lưới tại má trên, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là kim qua thiết mã chiến tướng. Mà đặc biệt nhất là, hắn hai hốc mắt bên trong, không có có mắt, giống như là bị người đào đi một loại, lộ ra vẻ cực kỳ khủng bố, nhưng là trên người hắn khí tức, bén nhọn đáng sợ, chẳng qua là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng giống như là một thanh tuyệt thế bảo đao một loại. Phong mang tất lộ, mặc dù ánh mắt nhìn không thấy tới, nhưng là tại hắn cảm giác trong, cũng nhạy bén nhận thấy được theo bên trong đáy biển bạo phát mà ra mạnh mẽ ba động. Xem ra là có thú vị chuyện phát sinh, đại hán thanh âm hùng hậu như chuông vàng. Một bước bước ra, khi hắn một bước này hạ xuống lúc, một chớp mắt, đi ra mấy trăm trượng có hơn, lại là mấy bước, đi ra trên mặt biển. Trên mặt biển, vị kia áo tơi lão già cùng hắc hạt phu nhân vừa lúc đuổi tới đây. Mà làm bọn họ thấy đại hán này lúc, con người đều là hung hăng co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Đại hán cũng nhận thấy được hai người, nhưng không để ý đến bọn họ, hai tay chắp sau lưng, bước vào trong nước biển, thập đại địa vũ cảnh một trong, cũng là tới kinh khủng người, tận lực không nên cùng hắn phát sinh xung đột, đợi đến đại hán tiến vào bên trong sau. Áo tơi lão già cùng hắc hạt phu nhân mới vừa bước vào cổ di tích bên trong, mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, lúc này hẳn là đã đưa tới không ít cường giả, hy vọng sẽ không xuất hiện một chút ngay cả chúng ta cũng đối phó không được khó giải quyết nhân. Vật Cố Hoa Ảnh lo lắng nói, nàng mặc dù danh liệt tiềm long bảng, nhưng tu vi cùng Ninh Giang một dạng, cũng là địa vũ cảnh sơ kỳ, bây giờ nàng, còn chưa nói tới tại địa vũ cảnh trong tung hoành vô địch. Vẫn có rất nhiều lão bối nhân vật thực lực muốn xa xa thắng qua nàng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, nên tới thủy chung tránh không khỏi. Không cần đi lo lắng những thứ này, Ninh Giang thản nhiên nói. Người khí phách, đích xác không phải là bình thường một loại, Cố Hoa Ảnh khen. Lúc ấy Ninh Giang có thể trực diện giao Long Vương sát ý. Này một điểm khiến cho nàng mặc cả mân y hai người tiếp tục hướng trong đi tới. Không lâu sau, đi tới một chỗ đại sành. Này trong đại điện không có vật gì, nhưng là hai người ánh mắt, đồng thời hội tụ tại trên mặt đất, ta là tội nhân, bốn máu chảy đầm đìa chữ viết trên sàn nhà, không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ, này mấy chữ vẫn tiên diễm vô cùng, mà trong đó, mơ hồ có thể cảm thụ đến một loại tuyệt vọng ý cảnh. Đây là vương giả máu, Ninh Giang chậm rãi nói, cũng chỉ có vương giả máu. Trăm ngàn năm trôi qua cũng có thể giữ vững loại này sống động. Nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cố Hoa Ảnh đôi mi thanh tú gắt gao mặt nhăn. Không nghi ngờ chút nào. Cái chỗ này sẽ như thế tàn phá. Tất nhiên là phát sinh qua chuyện gì. Mà loại không biết, cũng thường thường sẽ cho người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hiu, đột nhiên, tại bọn họ phía sau, vang lên một luồng rất nhỏ tiếng gió. Lấy hai người cảm giác, này một luồng tiếng gió tự nhiên là chạy trốn không được bọn họ cảm ứng. Người nào, hai người đồng thời về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, bọn họ lập tức đuổi theo ra đại sành, nhưng là kia hắc ảnh sớm liền không thấy tung tích, thật là nhanh tốc độ, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút ngưng trọng, mới vừa rồi kia đạo hắc ảnh. Không thể nào là ảo giác, mà thôi bọn họ thực lực cũng truy tung không tới. Như vậy tốc độ, không thể không khiến bọn họ cảnh giác. Đi những địa phương khác nhìn xem sao, Ninh Giang nói. Nơi này chuyện cũng không dọa lùi bọn họ. Thân là tiềm long bảng thiên kiêu. Trừ thực lực tư chất ra, bọn họ đảm phách cũng vượt qua xa người bình thường có thể so sánh với. Ra đại sảnh sau, bọn họ tiến vào một chỗ hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc hai bên, tràn ngập tầng tầng sương mù, những thứ này sương mù quay cuồng bắt đầu khởi động, không biết bên trong có cái gì không biết sinh vật. Ninh Giang sử dụng thần thức dò xét, nhưng là thần thức vừa tiến vào sương mù trong, liền bị quấy nhiễu, căn bản phát huy không được chỗ dùng. Xem ra đây là duy nhất lối đi, Ninh Giang nói. So sánh với hai bên sương mù, không nghi ngờ chút nào vẫn là trước mắt này hành lang gấp khúc càng thêm an toàn có thể tin. Nhưng là lúc này hành lang nhìn qua, cũng không giống tầm thường. Tại hành lang gấp khúc hai bên trên cây cột, điều khác từng cái cự đại thanh đồng ánh mắt, phạt nhìn an toàn địa phương, nói không chừng liền cất giấu nặng nề nguy hiểm. Ta tới thử một chút, Cố Hoa Ảnh ngọc thủ giơ lên. Chỉ thấy những đóa tiên hoa về phía trước phất phới mà đi. Nhưng chỉ thấy dọc theo đường đi cũng vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Thật giống không có vấn đề, Cố Hoa Ảnh nói. Không nhất định, Ninh Giang lắc lắc đầu. So với Cố Hoa Ảnh như vậy tiểu nha đầu, hắn kiến thức so với đối phương phong phú không biết bao nhiêu ít lần. Hắn thật sâu minh bạch, rất nhiều nguy hiểm, không phải là đơn giản như vậy là có thể dò xét đi ra ngoài. Hắn từ ngón tay trên, bước ra một điểm máu, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy máu về phía trước bay đi, nhưng là mới bay ra không tới một trượng. Theo những thứ kia thanh đồng ánh mắt trong, chính là bắn ra từng đạo thanh sắc quang mang, đêm này dỉ máu chôn vùi thành cho bụi. Đây là Cố Hoa Ảnh cũng là người thông minh, một chút liền hiểu được, chỉ có sinh mạng ba động đồ, mới có thể dẫn phát những thứ này quang thúc, nguy hiểm thật, may là không có tùy tiện đi ra ngoài, nếu không muốn ăn một cái thiệt thòi lớn, nếu biết nội tình. Vậy thì dễ làm hơn nhiều, chúng ta vào đi thôi, Ninh Giang đạo, tốt, Ninh Giang phía trước, Cố Hoa Ảnh ở phía sau, cùng nhau tiến vào bên trong. Theo bọn họ bước vào hành lang gấp khúc, những thứ này thanh đồng ánh mắt đều giống như bị kích hoạt một loại. Liên tục không ngừng bắn ra thanh sắc quang mang, thương thương thương, nhưng là Ninh Giang nhàn nhã lửng thững. Trong tay lôi long kiếm tưởng chậm mà nhanh hơ ra, mỗi lần hơ ra, cũng có thể chém nát một đạo thanh sắc quang thúc. Hắn nhìn qua giống như là hoàn toàn dự liệu được những thứ này quang thúc công kích. Thật là mạnh, thấy rõ lực, Cố Hoa Ảnh thầm giật mình. Những thứ này quang thúc tốc độ vô cùng cực nhanh, vượt qua người mắt thường phản ứng, nhưng là Ninh Giang lại có thể rõ ràng bắt đến mỗi một đạo công kích. Sau đó đem những công kích này thoải mái ngăn lại, nàng tự hỏi đổi thành nàng lời nói, chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ, muốn ngăn lại toàn bộ, căn bản không thể nào làm được, bất quá có Ninh Giang phía trước mở đường. Tất cả công kích toàn bộ cũng bị Ninh Giang ngăn cản. Thật ra khiến nàng bớt đi không ít phiền toái. Này hành lang gấp khúc vô cùng dài. Ước chừng một chén trà sau, hai người mới vừa đi ra hành lang gấp khúc. Nếu như không có ngươi lời nói, ta muốn thông qua nơi này, cũng là muốn phế một phen tay chân, Cố Hoa Ảnh nói. Không sao cả, giúp đỡ nhau mà thôi, Ninh Giang thản nhiên nói. Cũng không tranh công, chúng ta đã xâm nhập này tấm cổ di tích, tiếp xuống thì càng phải cẩn thận, không biết Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng hai người bọn họ đến nơi nào. Đối với Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng, Cố Hoa Ảnh không thể coi thường, dù sao hai người này cũng là Tiềm Long bảng cường giả. Thông qua hành lang gấp khúc sau, bọn họ lại đi một đoạn đường, càng đi bên trong đi tới. Chung quanh không gian cũng tại biến hóa được mờ mờ, hơn nữa trong không khí phiêu tán từng sợi hắc khí, đụng phải những hắc khí này, liền liền thể nội linh khí, cũng cảm thụ đến một loại áp chế, rất cổ quái, trong cơ thể linh khí vận chuyển, so sánh với trong quá khứ khó khăn không ít, Cố Hoa Ảnh không giải thích được. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Đây là ma khí. Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Hết chương.